Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kinh Pháp Cú thứ 38. Chủ đề của câu kinh Pháp Cú này là tu tập diệu pháp. Tu tập diệu pháp. Cái chữ diệu pháp này chắc dễ hiểu mà ha. Diệu pháp tức là cái pháp môn rất là mầu nhiệm, có năng lực rất là lớn, giúp mình loại trừ tất cả những cái vui buồn khổ não bất an của đời sống, và nó mang mình từ cái bờ khổ não bên này qua đến cái bờ giải thoát bên kia, gọi là tu tập diệu pháp. Pháp Cú 38: ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động. Tịnh tính bị rúng động. Trí tuệ không viên thành, bốn câu thôi, mình đọc lại nè. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Rất là ngắn và cũng rất là dễ học thuộc lòng. Bây giờ mình đi cái đại ý. Đại ý: hãy an trú tâm nơi diệu pháp. Hãy an trú tâm nơi diệu pháp. Hầu thành tựu trí tuệ giải thoát. Đại ý: hãy an trú tâm nơi diệu pháp, hầu thành tựu trí tuệ giải thoát. Có vài điều mình giải thích về cái đại ý này trước, rồi mình đi vào những cái từ ngữ của bài này, sau đó mình đi vào cái phần rộng. Có một điều các vị lưu ý ở đây là khi mà thành tựu trí tuệ thì thành tựu giải thoát luôn. Cái điều này nó hơi khó hiểu với chúng ta. Tuy nhiên mình dùng cái ví dụ này các vị thấy rất là dễ hiểu. Ví dụ như cũng là nỗi buồn như thế, cũng hoàn cảnh khó khăn như thế, thế nhưng mà mình, tâm thức mình nó nâng lên đến một tầng nào đó, cái tự nhiên mình thấy cái việc khó khăn kia nó trở thành rất là dễ chịu đối với mình. Cái búa đập vào cái cửa bằng thủy tinh thì vỡ nát, nhưng mà nếu cái búa đập vào thép thì trui nó thành thanh gươm. Cũng thế, đời sống của ta có thể trưởng thành được, có thể vươn đến tầm cao giải thoát được hay không là cái năng lực vươn lên của ta. Và cái năng lực vươn lên của đời sống con người nó được định giá bằng cái nền tảng bên trong, tức là trí tuệ của ta. Người mà có trí tuệ lớn thì người đó có khả năng vượt thoát được sầu khổ bất an của nhân gian, và cũng có khả năng là thành tựu được an lạc giải thoát ngay hiện đời. Và trong những điều Đức Thế Tôn xác định là không có cái nỗi thiệt thòi nào lớn bằng ít trí tuệ cả. Đức Phật nói là cái loài súc sinh trở nặng bị chìm ngập trong nỗi khổ chưa phải là khổ, những cái tội nhân bị hành hình trong địa ngục vẫn chưa phải là khổ, chỉ có người thiếu trí trong nhân gian mới là người thật sự khổ mà thôi. Do vậy, ở đây chúng ta có một cái đại ý là khi thành tựu trí tuệ cũng có nghĩa là thành tựu được con đường giải thoát. Và mình chỉ làm được một điều có thể nuôi dưỡng trí tuệ, đó là an trú tâm nơi diệu pháp, thì làm cho trí tuệ các vị mỗi ngày mỗi trưởng thành. Mỗi ngày mỗi trưởng thành có nghĩa là làm cho các vị cắt đứt được những cái sầu khổ bất an của cuộc sống. Ngay trong cuộc đời này, ta là người có trí tuệ lớn thì ta là người giàu có nhất trong nhân gian. Không có cái của cải vật chất nào có thể bì được cái năng lực trí tuệ của con người cả. Đó là giải thích một chút về đại ý để các vị thấy cái giá trị và cái quan trọng của nó. Mình giải thích những cái từ ngữ ở đây. Ở đây có mấy cái từ ngữ cần phải đi vô. Thứ nhất là an trú nè. Thứ hai là chân diệu pháp nè. Thứ ba là tịnh tính nè. Thứ tư là trí tuệ viên mãn. Thế nào là an trú? An trú tâm. Cái này chắc dễ hiểu, mình nói rất nhiều lần. An trú tâm có nghĩa là chánh niệm nữa. Ngay cái chữ niệm này nó đã nói được một điều rất là quan trọng rồi. Nó là cái sự hợp thành, cái sự cấu kết của hai từ. Một là kim. Kim là gì? Là ngay nơi đây. Tâm là gì? Tâm là ý thức của mình đặt ngay nơi đây, gọi là niệm. Thường thường niệm thì có cái đối tượng để mình đặt tâm vào, gọi là niệm. Ví dụ như mình đặt ý thức mình vào cây bồ đề thì mình nhận diện rất rõ về cây bồ đề, gọi đó là niệm cây bồ đề. Ở đây gọi là an trụ tâm nơi diệu pháp, có nghĩa là mình đặt cái tâm thức của mình ngay nơi những cái pháp nhiệm màu của Phật, gọi là an trú tâm ngay diệu pháp. Và thông thường nếu ta cắt chữ diệu pháp này ra, an trú tâm có nghĩa là mình đem tâm mình dừng lại ngay nơi thân, gọi là niệm thân. Ví dụ như trong tứ niệm của Đức Phật dạy thì gồm có niệm thân, niệm thọ, là niệm gì nữa? Niệm tâm, niệm pháp. Thế nào là niệm thân? Tức là mình đem cái tâm lang thang của mình nó về nó an trú lại ngay hình hài này, gọi là niệm thân. Mình giải thích một chút về niệm để các vị thấy cái giá trị nó rất là lớn đối với pháp tu của ta. Nó cũng liên hệ đến diệu pháp này nữa. Mình giải thích chữ diệu pháp một chút rồi mình trở lại tứ niệm này. Chân diệu pháp. Chân diệu pháp có nghĩa là pháp màu của Đức Phật. Pháp màu của Đức Phật là gì? Thưa, trong bốn, trong tứ đế thì đạo đế là pháp của Phật. Thế nào gọi là đạo đế? Đây là những chân lý chắc thật có khả năng giúp con người vượt thoát các sầu khổ, gọi là đạo đế. Đế như là chắc thật. Và cái con đường đạo chắc thật này không chỉ một mình Đức Thế Tôn ra đời giải thích thuyết minh để chúng ta tu tập, mà ví dụ như quá khứ hằng xa chư Phật ra đời cũng nói chừng đó chuyện. Trong tương lai kéo dài cái chuỗi thời gian tới ngàn vạn hay nhiều tỷ năm sau, có một vị Thế Tôn nào chứng đạo và giáo hóa cũng nói chừng ấy chuyện thôi. Cho nên gọi đó là đạo đế. Và cái đầu tiên nhất của đạo đế là cái này, tứ niệm xứ. Thế thì chân diệu pháp giảng lược bớt những cái tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần đi. Ta nói tứ niệm xứ thôi, đó là chân diệu pháp. Và có một điều đặc biệt mình chia sẻ đây để các vị ghi nhận là thế này. Giáo lý đạo Phật có cái đặc biệt là nó tương tức và tương nhập. Tức là trong một cái nó có tất cả cái khác. Ta chỉ cần tu một cái tứ niệm xứ thì trong ấy nó cũng có luôn cả tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó là điều thứ nhất. Cái khả năng tương tức của nó, mình giải thích từ ngữ nó rất là dông dài. Tương tức. Hai từ này nó khác. Ví dụ như các vị ở đây một số lớn tuổi, các vị đã biết cái chữ hỗ tương. Hỗ tương có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh đã có cái gì sẵn, tôi giúp anh gọi là hỗ tương. Cũng có nghĩa là tương trợ nhau, giúp đỡ nhau. Còn tương tức nghĩa là gì? Tương tức nghĩa là đi vào trong nhau, không phải là người bên ngoài giúp nữa, mà cái sự có mặt trong nhau. Tôi có mặt trong anh có mặt trong tôi. Giống như cha và con, nó có sự tương tức với nhau rất là lớn. Tương tức về vật lý, đó là hình hài của đứa con do tế bào gốc của người cha và người mẹ tạo thành. Rồi tâm thức của đứa con cũng do bố và mẹ tạo thành. Niềm vui nỗi buồn của mình tác động mạnh vào tâm thức của con. Và con nó có những lo âu trăn trở bất an thì nó cũng làm cho mình lo âu trăn trở và bất an. Ta gọi đó là tương tức với nhau. Còn hỗ tương nghĩa là người hàng xóm, ta giúp được họ cái gì giúp, và giúp không được thì thôi, không cứ đến nỗi quằn quại khổ đau giống như con trong nhà. Cho nên hỗ tương nó là cái phạm vi của bên ngoài, tương tức nó là phạm vi ở bên trong, nó đi vào bên trong thân tâm ra gọi là tương tức. Giải thích cái từ này để rồi quay trở lại thế này. Thưa đại chúng, trong tứ niệm xứ này, ví dụ ta niệm thân, thì trong cái niệm thân nó có niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và tu một cái niệm thân cũng có nghĩa là ta có thể dính dáng luôn cả tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Phật pháp không phải là mình tu cả 84,000 pháp môn, mà mình chuyên biệt một pháp môn nào đó thì cũng có khả năng là chứng nhập được đạo quả giác ngộ. Mình giỏi tu một món nào đó thì cũng có thể diệt trừ được phiền não khổ đau. Cái khả năng kỳ diệu của giáo lý đạo Phật là như thế. Đó là hai cái từ ngữ mình nêu ra và giải thích một vòng tròn. Bây giờ mình mới đi vào cái chi tiết thế nào là an trụ tâm nơi chân diệu pháp. Thưa đại chúng, là an trụ tâm ngay tứ niệm xứ có nghĩa là thế này. Hoặc là ta nói gọn hơn, trong cái phạm vi hẹp hơn, là ta có chánh niệm trong phần rất cạn của tứ niệm xứ là niệm thân thôi. Niệm thân là mình đem tâm lang thang mình về lại ngay nơi thân, gọi là niệm thân. Và mình đem cái tâm lang thang mình về lại ngay nơi thân có lợi gì đâu, mà Đức Thế Tôn nói là có thể thành tựu được trí tuệ, có thể vượt ngang dòng sông sinh tử và chứng nghiệm giải thoát, có thể củng cố được cái niềm tin của mình. Thưa, niệm thân có gì quan trọng ghê gớm như vậy? Thưa, ghê gớm lắm á. Tại sao? Thông thường các vị chưa đi mà tâm của các vị đã tới trước rồi. Chưa tới xá lợi, mới vừa mở máy xe thôi, mới vừa lên xe là đã đến đây rồi, chứ chưa phải là lái xe tới đây mới đến, có phải không? Mình chưa xuống nhà bếp mà mình biết trong bếp có bao nhiêu món ăn trong đó rồi. Mũi mình ngửi được mùi. Thế thì tâm của mình nó đã đi trước. Cái điều quan trọng Đức Phật dạy là ta hãy đem tâm về lại ngay nơi thân. Đem tâm về lại ngay nơi thân thì cái điều kỳ diệu nó phát sinh đó là gì? Thưa, ăn biết ngon, nhìn bóng hoa biết đẹp, ngửi mùi hương thơm hơn bình thường. Và những cái gần như thế ta thưởng lãm được thì ta thưởng lãm thêm những cái điều rất sâu sắc là gì? Ta ở trong hoàn cảnh rất là an lạc hạnh phúc, ta thưởng lãm được cái điều kiện hạnh phúc ta đang có. Bằng không thì các vị sẽ bất an với mọi thứ xung quanh. Cái gì cũng làm ta bất an cả. Bất an với người mình thương, bất an với con cái mình, bất an với cái nhà, là bất an với cái gì nữa? Cái thân này nữa. Thấy chán quá đi, sao nó xấu, nó không đẹp bằng minh tinh bằng bạc. Có khi là như thế. Nhưng mà nếu ta dừng tâm lại ngay nơi đây thì thưa các vị, mỗi thứ mà mình tiếp xúc đều trở thành lung linh sáng cả. Chắc như thế. Có một câu chuyện vui mình kể. Có một ông kia là chủ của một cái tiệm bình thường thôi. Cứ mỗi sáng đúng 8 giờ ông ra đứng ngay chỗ đó, ông chụp hình cái tiệm ông, cũng bản hiệu đó, cũng chừng đó việc thôi. Và một năm đi qua, ông có tới 365 cái mô hình về cái tiệm. Ông nói đây là công trình cả đời của tôi. Và một hôm có người bạn rất thân tới, ông khoe, ông nói anh coi này, đây là công trình cả đời của tôi. Người bạn dở ra, có gì lạ đâu, phải không? Chỉ là cái cửa tiệm bán phở bán mì như bình thường và một ngày như mọi ngày. Anh nói đâu có gì lạ đâu, mà anh nói đây là công trình cả ngày. Cái ông chủ tiệm nói anh hãy lật chạm một chút. Đây nè, tôi chỉ cho anh thấy nè. Và khi lật chạm nhìn thấy kỹ thì thấy cái gì? Thưa, không có cái chuyện một ngày như mọi ngày mà khác nhau đấy chứ. Hôm nay cái màu sắc của mùa thu nó khác, màu sắc của mùa xuân nó khác, màu sắc của mùa đông nó khác, và đổi mùa giữa thu sang đông nó rất khác. Và có khi người ta đến cửa tiệm đông, có khi không đến, có khi màu sắc đẹp, có khi đậm, có khi nhạt, vân vân. Tức là không hề có một bữa nào giống bữa nào, không hề có một bình minh nào giống bình minh nào, không hề có buổi chiều nào đẹp giống buổi chiều nào cả. Cuộc sống của ta nó đi ngang qua thế này. Thưa đại chúng, là hình hài này chưa bao giờ lặp lại. Tế bào ta sinh và diệt từng ngày, tâm thức ta cũng thay đổi vui buồn từng chút một, cho nên chưa hề có một con người nào phút giây trước mà giống cái phút giây sau. Ấy vậy mà ta cứ nghĩ mọi việc vẫn bình thường. Tại sao? Tại vì tâm thức của mình nó để chạy đi chơi. Bây giờ mình đem tâm mình về lại ngay đây thì ăn biết ngon, ngửi biết thơm, nhìn biết đẹp, bằng không thì thực bất tri kỳ vị, tâm bất tại thân, cho nên thị như bất kiến, thính như bất văn, phải thế không? Tâm mà nó không ở đây thì nhìn mà không thấy, tiếng đến mà không nghe, ăn mà không biết mùi vị ngon làm gì cả. Thế cho nên cái phương pháp đầu ta mời tâm về lại với thân là phương pháp tuyệt vời nhất. Nó tặng cho các vị đời sống đã có niềm vui, thưởng lãm được trọn vẹn hương vị cuộc sống rồi. Chưa nói gì xa, chưa nói là mình trở thành Phật, thành Thánh gì cả, hay nói mức độ rất là cạn là như thế. Cho nên đem tâm về lại ngay nơi thân để niệm thân, đó là cái điều kỳ diệu nhất ban đầu ta phải làm. Bước rất là cạn cũng là tu thôi. Gọi đó là an trụ tâm, cũng gọi đó là chánh niệm, cũng gọi đó là an trú tâm nơi chân diệu pháp. Cái từ kế tiếp chúng ta đi vô là cái từ tịnh tính. Tịnh tính là gì? Tịnh tính tức là cái niềm tin tâm sạch, cũng gọi là niềm tin bất hoại nữa. Không có gì lai chuyển được, gọi là tịnh tính. Yếu tố thứ nhất của cái niềm tin tịnh tính là thế này: tin vô điều kiện. Thế nào là vô điều kiện? Mình không có một cái yêu cầu đổi chác gì cả, gọi là vô điều kiện. Phật tử mình có khi mình tin chưa có vô điều kiện đâu, mình tin Phật giống như ông thần thôi. Mình đem mấy nải chuối tới mình cúng, cái mình kêu ông Phật cũng phải làm đủ mọi chuyện cho mình. Con tôi phải thi đậu nè, tôi phải bán nhà thì được cao giá nè, phải trả tiền cho xong, phải khỏe mạnh nè, tới chừng già 80 tuổi phải đẹp mới được. Ví dụ như thế. Thế thì niềm tin của ta là niềm tin nó có cái sự đổi chác, bán mua, và đặt rất là nhiều điều kiện. Trong khi niềm tin tỉnh tính có nghĩa là cái niềm tin không có điều kiện gì cả. Các vị nên nhớ vậy. Nhưng còn một cái ý quan trọng thứ hai nữa là không điều kiện nhưng không phải là cuồng tín. Cái niềm tin của tỉnh tính này nó được phát sinh từ năng lực của trí tuệ là một. Bên trong của nó có một cái lòng thương rất lớn đi kèm là hai. Cho nên cái niềm tin ấy được gọi là niềm tin rất là trong sạch nơi Tam Bảo. Đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào Tam Bảo, gọi đó là tỉnh tính. Có một lần vua Ba Tư Nặc, ta nhớ là Ba Tư Nặc Vương á, cùng một tuổi với Đức Thế Tôn. Và khi Đức Thế Tôn rời Ca Tỳ La về, đi tìm đạo, đi về phương Nam, lúc đó Ngài còn là một người đang tìm đạo, một đạo sĩ thôi. Và lúc Ngài đi vào kinh đô Ma Kiệt Đà để phát thực, thì tình cờ nhà vua Ba Tư Nặc gặp Đức Thế Tôn. Ông rất là cảm phục. Ông thấy cái phong cách rất là vương giả, cái phong cách của một vị sa môn này ông chưa từng gặp bao giờ. Mặt mày tỏ sáng hào quang và điềm đạm, đỉnh đạt, ơn bác đi phát thực. Cho nên ông mới đi theo ông rình. Và Đức Thế Tôn phát thực xong về Thọ Trai, ông mới tới ông thưa. Ông mới thưa Ngài: tôi chưa từng gặp một người như Ngài. Đây là lần đầu tiên tôi khởi tâm cung kính một vị sa môn. Nếu có thể, xin Ngài rời bỏ đời sống vân du, Ngài về cùng tôi chăm nom cái vương quốc Ma Kiệt Đà. Tôi xin tặng cho Ngài nửa giang sơn. Các vị thử nghĩ là mới gặp nhau mà cái tình cảm nó đã có một cái sự tương giao và kính trọng nhau lớn như vậy. Thế Tôn mỉm cười nói: thưa Ngài, tôi vốn là một vương tử ở phương Bắc, con của Tịnh Phạn Vương. Tôi đã coi ngai vàng như dép rách, cho nên tôi tìm một cái niềm vui và đạo lý cao siêu hơn. Hôm nay nhà vua có tấm lòng như thế, tôi xin cảm ơn. Nhưng mà con đường tìm đạo của tôi nó vẫn còn xa, tôi không thể dừng lại nơi đây được. Và Ba Tư Nặc Vương mời không được, cho nên ông mới xin với Đức Thế Tôn một điều là: bao giờ Ngài thành đạo, xin Ngài về vương quốc này, về kinh đô này, mở đạo tràng giáo hóa. Đức Thế Tôn nhớ cái ân tình đó, tức là nhớ cái tình tri kỷ mới gặp nhau lần đầu mà có cái niềm kính trọng. Cho nên Đức Thế Tôn sau khi thành đạo thì Ngài về lại Ma Kiệt Đà, tức là kinh đô gì, và vương xá thành. Và sau bao nhiêu năm hoằng hóa, đến năm Đức Thế Tôn 80 tuổi, năm đó thì Ngài Ba Tư Nặc Vương, Ngài để vương quốc lại cho một số người như Chánh. Ngài vân du vào miền Bắc Ấn Độ. Và khi đến miền Bắc, nghe nói Đức Thế Tôn đang du quá ở cái vùng đó, cho nên ông biểu kẻ hầu hạ: các người ở đây, ta đến ta thăm Đức Thế Tôn. Và các vị thử nghĩ là cái giao tình giữa hai con người từ năm mới có 30 ngoài cho tới năm 80 tuổi là bao nhiêu năm? Rất là nhiều chục năm. Và Đức Thế Tôn đã có cái cơ hội hoằng hóa ở cái vùng lưu vực sông Hằng rất là lâu, và đã từng dạy cho vua Ba Tư Nặc rất là nhiều điều lợi ích lớn cho nhà vua. Cho nên cái niềm kính trọng nhà vua đối với Đức Thế Tôn đặc biệt là tuyệt vời. Cho nên vua để hầu cận quần thần qua một phía, một mình lặng lẽ tới. Thì Đức Thế Tôn nghe nhà vua tới, mới kêu thị giả: thôi anh thỉnh nhà vua vô. Thì khi vô tới nơi gặp Đức Thế Tôn đang thiền tọa, thì ngài phủ phục xuống chân. Ngài đảnh lễ rồi ngài đặt hai bàn tay lên chân của Đức Thế Tôn, ướp mặt lên chân Đức Thế Tôn, nói: con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin thể hiện hết cái lòng cung kính của con lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: xin thỉnh bệ hạ ngồi. Chúng ta há chẳng là một đôi bạn già đã từng quen biết nhau từ ngày xưa sao? Nhà vua nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, tuy ngài thương con, ngài nói thế, nhưng mà trong lòng con đặc biệt là đặt hết cái niềm tin và sự kính trọng lên Đức Thế Tôn. Con nghĩ là trên đời này con chưa thể tìm được một vị thầy như Đức Thế Tôn. Con biết rất là nhiều vị Bà La Môn, rất là nhiều vị thầy. Họ có một cái mưu đồ là họ đem những cái câu nói, những cái ý tưởng rất là khó khăn, những cái triết học rất là rút mắt đến để vấn nạn Đức Thế Tôn. Thế nhưng khi đối diện với Đức Thế Tôn rồi thì tự nhiên nó tan biến như là mây mù gặp mặt trời lớn vậy. Không ai có thể nói được điều gì hết. Cho nên con xin đặt hết cái niềm cung kính và tin tưởng lên Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, kính bạch Đức Phật là: con là vua của một nước, quyền quý bao trùm trong một quốc gia, tiền tài con nuôi dưỡng quân lính, cả vợ con của nó con đều nuôi dưỡng. Ấy vậy mà trên đường đi hầu hạ con đến vùng đất này, hai cái tên quân nó ngủ buổi tối nó bàn với nhau, nó chỉ nói thuần về Đức Thế Tôn mà nó chưa hề nhắc tới con một lời. Nó sống nhờ con nuôi nè, vợ con nó con cũng bảo bọc nè, ấy vậy mà đối với con nó không ăn ơn. Nó lại nhắc đến Đức Phật là người chưa hề cho nó một miếng cơm manh áo. Và tối nó ngủ thì nó lại hướng đầu về cái hướng của Đức Thế Tôn đang du quá, nó ngủ, nó kính trọng không dám quay chân về ngài. Và từ điều này cho nên làm cho con phát sinh một cái niềm tin rất là lớn nơi Đức Thế Tôn. Và thưa đại chúng là tới 7 điều vua Ba Tư Nặc nói về Đức Phật như thế. Mình gọi một chút về câu chuyện ấy để xác định niềm tin tam bảo bất hoại là như thế, niềm tin trong sạch là như thế, cái niềm tin bất vụ lợi là như vậy. Đặt trọn vẹn tấm lòng của mình, đặt trọn vẹn trái tim của mình vào Đức Phật, đó gọi là niềm tin tỉnh tính. Cái từ thứ ba chúng ta đi vào đó là trí tuệ viên mãn. Đây là cái trí tuệ chứng nghiệm đạo giải thoát, gọi là viên mãn trí tuệ, gọi là chánh trí hiện tiền. Có nơi gọi là vô lậu trí, cũng có nơi gọi là lậu tận minh. Có nơi gọi là lậu tận minh. Lậu tận minh tức là thành tựu được cái trí tuệ này là thì cắt đứt được dòng chảy của sinh tử luân hồi, an trụ trong quả vị giải thoát, gọi là trí tuệ viên thành. Đó là những cái từ mình đi ngang qua để các vị hiểu cái bài này. Chỉ có 4 câu thôi mà nó gói trong này rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là phải an trú tâm nè. Thứ hai là phải biết được chân diệu pháp nè. Thứ ba là phát sinh được cái niềm tin rất là trong sạch. Thứ tư là thành tựu được trí tuệ. Trong một cái câu kinh Pháp Cú thứ 38 thôi. Chúng ta đi vào câu đầu: ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp. Mình đi vào hai câu đầu. Đây là vấn đề thứ nhất. Cái điều đầu mình chia sẻ đó là tâm ta luôn bất an. Một hôm ở rừng Kỳ Đà vào nửa khuya, Đức Thế Tôn tọa thiền, có một vị thiên hào quang sáng chói, hình dáng rất là đẹp, hiện bên cạnh Đức Thế Tôn hỏi câu là: thường sống trong rừng núi bậc thánh sống phạm hạnh, một ngày ăn một bữa, sao nhan sắc thù diệu. Các thầy tỳ kheo ngày xưa, họ sống trong núi rừng, ngày khất thực, ăn có một lần thôi. Ấy vậy mà họ có một cái nhan sắc rất là tươi nhuận. Cái điều gì làm nên cái sự kỳ diệu ấy? Và Đức Thế Tôn nói mấy câu kệ: không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại. Do vậy sắc thù diệu. Rồi, do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn, như lau xanh rời cành. Thưa đại chúng, đây là cái điều rất thật trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Thường thường cái việc đã qua rồi thì ta hối tiếc, việc chưa tới thì ta bận biểu lo toan. Và hai cái điều này nó luôn kéo tâm thức mình, nó luôn giày dò đầy đọa mình, bao nhiêu nỗi bất an, bao nhiêu cái buồn phiền, ưu tư lo lắng vân vân, nó đều không vượt thoát ngoài cái việc đã qua và việc sắp tới cả. Người trẻ thì bận biểu lo toan cái việc tương lai, mà người già thì ngồi nuối tiếc quá khứ. Hai cái điều này nó là cái điều gì tất yếu trong đời sống tâm thức của con người. Và mình làm thế nào mình sống được ngay với hiện tại thì người đó giữ gìn được cái tuổi thọ của mình, giữ gìn được sức khỏe của mình. Các vị đều biết một điều rất quan trọng, đó là mình làm việc, cái năng lượng của mình hài có thể nó không tiêu phí bằng cái sự âu sầu và bất an. Ví dụ như mình lo lắng nè, mình bất an nè, những cái điều đó thưa nó tàn phá sức khỏe mình một cách ghê gớm, ai cũng biết điều này cả. Thế mà mình không có khả năng trị liệu được cái căn bệnh này, do vì mình không thể an trú tâm được ngay nơi diệu pháp. Và Đức Phật xác định thêm một điều nữa rất là quan trọng, là do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lau xanh rời cành. Đúng ra thì tuổi thọ chúng ta hay là nhan sắc của chúng ta 70 tuổi vẫn còn đẹp, nguyên tắc là như vậy. Ấy vậy mà mình mới 50 tuổi mà mặt héo xào là do mình lo lắng bất an, do những cái ưu tư buồn khổ bất an nó chiếu nặng tâm thức mình, cho nên mình tàn phá sức khỏe mình sớm hơn bất cứ một điều gì cả. Và Đức Thế Tôn nói điều này cách đây 26 thế kỷ nhưng bây giờ vẫn đúng, phải vậy không? Bây giờ chúng ta ngon hơn ngày xưa rất là nhiều, chúng ta có rất là nhiều cái phương tiện để làm cho mình trẻ lại mà không trẻ được. Có khi nào các vị đi shopping mà các vị nghe người ta than phiền chuyện nọ chuyện kia, chê đủ thứ không? Có một cái cửa hàng kia có một bà vô và mua đồ, và bà vô và lựa một vòng, bà tới và bán vốn với ông chủ tiệm mà nói tại sao những cái thứ tôi cần trong đây là không có vậy. Và cái ông chủ tiệm kia ổng chịu đựng rất là lâu, cho nên một hôm ổng nói một câu, ổng nói có lẽ là nhân viên ở đây quá lịch sự cho nên những cái bà cần không có. Và thông thường á, khi tâm thức mình nó chứa đầy những cái sai trái thì mình nhìn thấy cuộc đời cái gì cũng sai trái cả. Tâm thức mình nó chứa đầy cái bực bội giận hờn thì mình thấy ai mình cũng muốn bực bội và giận hờn. Khi mà tâm thức của mình chứa những cái điều đó đầy thì thưa nó không còn có chỗ để cho niềm vui đến, không còn có chỗ để mình làm cho những kỷ niệm hạnh phúc của mình nó hiện khởi nữa. Tức là niềm vui, lạc thú hay là những cái giây phút tuyệt vời của đời sống mình nó bị những cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo toan nó vùi dập, nó che khuất mắt à. Khi lòng người ta mà chứa đầy những cái niệm giận hờn, thưa các vị, học không vô nè, cười không được nè, rồi nhìn ai mình cũng thấy ghét, thấy giận cả, cho nên không có gì bất hạnh bằng một tâm thức chứa đầy cái sự bực bội, bất an và thù ghét con người cả. Và thông thường chúng ta cứ than việc đã qua, mong việc sắp tới, mình làm cho năng lượng của mình nó tiêu tốn rất là tội nghiệp. Mà các vị để ý, khi năng lượng của thân và tâm tiêu tốn thì sao? Rất dễ bực bội với những chuyện cỏn con không đáng. Khi lòng mình tràn đầy niềm vui rồi thì thưa họ sỉ vào mặt mình, họ nhiếc một câu chuyện bình thường vẫn cười được. Nhưng mà lòng mình đang chìm ngập trong cái bực bội bất an, thế thì người ta nói nhẹ một câu các vị cũng nổ như bom nổ nữa. Rõ ràng là ta hãy thông minh để giữ cho mình tâm bớt bất an một chút. Cho nên Cái điều đầu tiên xin các vị ghi nhận cho một điều là tâm ta nó có một cái khuynh hướng là nó chất chứa bao nhiêu cái dữ kiện buồn phiền giận tức đã qua để nó tự đầy đọa nó. Tâm luôn bất an là như vậy. Và nó luôn chất chứa những cái ưu tư lo lắng cho ngày mai, cho nên nó cũng tạo thành cái nguồn thứ hai đưa đến sự bất an của tâm thức. Mình tu, mình hãy nhận diện được cái sự bất an của chính mình cho rõ. Mình đừng nghĩ đó là cái điều mà trời cho mình, không phải. Do ta tự làm cho mình, tự đài đỏ mình thôi. Tâm thức của ta thở bé thơ, thưa các vị, nó không có nhiều bất an như bây giờ đâu. Nếu nói là trời tặng cho các vị cuộc đời để các vị lớn lên bất an thì không có đúng, mà do các vị tự tập tành chuốc họa vào mình thôi à. Có khi mình không khéo, đời sống mình nó vụng về đó. Cái mình càng già càng khó tánh, càng già càng dễ bực. Tôi nói có khi đụng mấy bà già lắm á. Mà mấy bà già nào mà càng già tánh tình không có dễ chịu, con cháu không dám gần, đó là các vị sống thì sống sai rồi đó. Các vị phải nhớ là mình phải làm thế nào càng già tâm của mình càng nhẹ, càng dễ chịu ra. Ngày xưa tổng thống Mỹ, tổng thống Lincoln đó, một hôm cố vấn của ông giới thiệu cho ông một người để vô làm trong tòa Bạch Ốc. Khi đến gặp ông rồi ông nói cái mặt ông nó khó chịu, ta không nhận. Anh kia nói anh đó có tài lắm đó. Đó không, dĩ nhiên cái điều tổng thống nói không có nghĩa là ông kia đẹp hay xấu, mà cái điều gì bên sau nữa kia. Điều gì? Tổng thống nói là 40 tuổi rồi anh phải chịu trách nhiệm về cái mặt của anh. Cái mặt đây không phải là mặt vuông, mặt tròn gì, mà cái mặt đó là cái sự biểu hiện từ bên trong của tâm thức. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là niềm vui, sự dễ chịu, sự khoan hòa, dễ cảm thông. Cái điều gì nó có trong trái tim anh thì nó sẽ biểu hiện ra mặt của anh rất là rõ ràng. Phải không? Đó thì ta không chịu trách nhiệm về cái cách hành xử của mình, về tính cách của mình, về tâm thức của mình. Nhưng mà khi 30 tuổi trở lên thì ta phải ý thức được một điều là tất cả những cái gì chứa trong đây nó làm thành tính cách của ta. Ta chứa trong này toàn là những nỗi bực bội, thế thì mặt ta luôn thể hiện sự bực bội. Ta chứa trong đây là sự hẹp hòi ích kỷ, thế thì trong cách hành xử của ta không giấu được. Chơi với một người thì người đó biết ta ích kỷ, mà chơi với hai người thì hai người biết ta mang cái chất ích kỷ. Do vậy cho nên thưa đại chúng là ta hãy thông minh sử dụng cuộc sống của mình, đừng chất chứa một khối lo âu buồn phiền sầu thương giận tức để nó dìm cuộc sống mình, nó đọa đày mình. Và nên nhớ là hãy chuyển hóa cái tâm thức bất an này. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp. Và câu này cũng có thể đọc ngược lại là gì? Ai nếu tâm an trú và hiểu biết hay là sống được với chân diệu pháp thì tỉnh tính không có bị lung lai và trí tuệ sẽ viên thành. Câu pháp cú này tuy nói vậy nhưng mặt ngược của nó có nghĩa như vậy. Cho nên ta hãy thông minh làm được một điều, nếu nhận diện được tâm bất an thì ta phải biết khéo chuyển nó để cho nó dễ an. Đó là ý thứ nhất mình đi vào câu này. Thứ hai là hãy an trú tâm nơi pháp. Nếu ta không biết an trú tâm nơi pháp thì ta luôn bất an. Và nếu ta biết an trú tâm mình nơi diệu pháp của Phật thì tâm ta sẽ được an. Cái tình cảm nhất để các vị an trú tâm nơi pháp là tình gì? Thưa, mình có thể an trú tâm nơi thiện niệm. Thiện niệm đó là những niệm lành, cái chất liệu thương yêu trong tâm thức ta. Thưa, cái này nó rất là tự nhiên, ai cũng có cả. Có điều mình chưa có mời gọi được nó đến với mình thôi. Mình để cho cái lo, cái buồn, cái giận, cái bất an nó trấn ngự. Cho nên cái cơ hội của lòng yêu thương nó chưa có cái điều kiện biểu hiện ra đó thôi. Nếu bản chất của các vị mà không có cái lòng yêu thương, thế thì các vị làm sao có thể nuôi con được? Đâu có cần ai dạy. Thưa, không có một cái trường nào dạy cho các vị để các vị thương con các vị cả. Thế mà ta biết thương con? Chưa hề có một cái trường nào mở ra dạy cho các vị biết yêu đương cả. Ấy vậy mà các vị cũng biết yêu người mình thương nữa chứ. Thế thì bản chất của con người, thưa đại chúng, là không hề có cái chất thù ghét, ganh tị, nhỏ nhoi, mà đời sống của ta, ta không biết nuôi dưỡng, cho nên cái tâm thức lành này nó bị chôn giấu bên trong, bên sau của cái lớp lo lắng buồn phiền đó thôi. Mình làm cách nào để mời gọi nó có mặt, nó biểu hiện lên trên, đó là cái cách mình an trú tâm để thiện niệm. Cái mức độ cạn nhất của thiện niệm là sự cảm thông. Thế nào có thể cảm thông được? Mình thấy người ta giận đùng đùng, mình cảm thông dễ không? Tại sao không dễ? Thưa, cái điều đầu tiên để làm được sự cảm thông là mình hãy đặt mình vào cái hoàn cảnh của người kia. Mình coi mình là người kia đi. Mình hãy thể nhập mình vào người kia. Mình đồng hóa mình vào cái người đang giận. Mình thấy cái thương họ hơn là trách họ. Thưa đại chúng, là các vị thử nghĩ là nếu có một cái cơn giận nó nổ bùng ra nơi người kia, thì ta thử đặt mình vào người kia, ta thấy là có khi tội nghiệp họ. Tại sao? Cái cơn giận nó nổ ra bất cứ nơi một con người nào, cái điều tội tình của nó hành hạ người ta trước cái đá này, nó làm cho trái tim người ta thắt lại, nó làm cho máu của người ta tự nhiên nó đổi dòng, nó làm cho những cái hóc mô của cơ thể tiết ra một loại độc chất tự tàn phá cơ thể người đó trước. Đó là mức độ gần. Mức độ xa, thưa, có khi quá khứ người đó đã gặp rất là nhiều cái nỗi buồn, nó trấn ngự trên trái tim của họ, họ chưa có dịp giải tỏa. Cho nên những cái việc nhỏ nhoi đối với mình không đáng, nhưng mà người kia nổi giận như vậy. Nếu mình có thể cảm thông được, đặt mình vào người kia được, thế thì điều thứ nhất, cái lợi rất lớn đến với các vị là các vị làm cho trái tim thương yêu của các vị nở ra. Có lợi cho mình vô cùng khi mình đặt mình vào người để xây dựng cái sự cảm thông. Thứ hai là cái cơn giận mà nổ ở nơi một người kia, ta không thể để cho mình nổi giận để trị liệu người kia được. Ta phải là người rất mát, rất dịu. Nếu kia là lửa mà ta là lửa nó thì sao? Cứ cháy nhà. Người kia là lửa thì cái việc phải là nước mới phải chứ. Và cái nguyên tắc của đời sống trong gia đình, các vị phải sống như thế mà thôi. Từ cái thiện niệm nó phát sinh ra rất là nhiều điều tinh tế chứ sao. Từ cái lòng thương yêu trân trọng nó sinh ra cái sự cảm thông nè. Cái khả năng lịch sự của các vị trong cuộc đời nó cũng phát sinh từ thiện niệm nữa. Vào thế kỷ thứ 19, Biểu Hoàng Âm mở một cái buổi tiếp kiến một tù trưởng bộ lạc châu Phi. Và khi mời cái vị khách đó đến thì Nữ hoàng mời rất là nhiều ông hoàng bà chúa và những vị quân tước, những vị công tước, tức là những người khách trong buổi tiệc khoảng 500 người là thành phần rất là sang quý để tiếp kiến vị tù trưởng bộ lạc châu Phi. Tất nhiên là buổi tiệc nó xảy ra một cách êm ái vô cùng, cho tới cuối buổi tiệc người ta mới bưng ra một cái tô nước lớn như thế này. Và khi đem ra thì cái anh tù trưởng bộ lạc kia, anh mới bưng tô nước anh uống. Người ta nghĩ rằng không cần phải giải thích đây là tô nước rửa tay, nhưng mà đối với anh chàng thì ảnh đâu có biết đây là tô nước rửa tay, cho nên ảnh vươn anh uống. Và cả một cái bàn thực khách sang trọng trong hoàng cung, người ta rất là kinh ngạc, ngẩn ngơ. Một phút im lặng phăng phát, là sau đó có tiếng xì xào, và người ta nhận ra là nữ hoàng cũng bưng cái tô nước rửa tay và uống cạn. Và sau đó thì 500 người cùng bưng tô nước và uống cạn. Cái điều rất đẹp đẽ nó nói lên cái điều gì? Vị nữ hoàng kia không muốn để cho người khách của mình bẽ mặt, cho nên làm y như thế. Rõ ràng là ta có thể gọi cử chỉ đó, việc làm đó là việc làm của người rất lịch sự. Nhưng mà thưa đại chúng, là nếu không có lòng tốt làm nền bên trong thì ta không có được cái cử chỉ lịch sự như thế. Các vị đối trước một người bạn, người ta có vụng về thất thố, các vị chỉ mặt nói liền, dĩ nhiên là cái cản nhất là gì? Mình xúc phạm người ta, tổn thương người ta vô cùng. Và cái tổn thương này nó tố cáo là cái tâm thức rất mất lịch sự, đó là mức độ cạn. Nhưng sâu bên trong là cái gì? Thưa, không có lòng thương yêu bên trong. Cái điều đó đáng lẽ ta có thể làm tốt hơn, hay ta không cần phải nói. Thưa đại chúng, là ai cũng có thể nhìn được cái lỗi lầm của mình không mấy khó. Có điều, có những điều rất nghịch là cái lỗi lầm của người ta mình khéo gợi người ta sửa thì hay hơn. Mình chỉ mặt người ta bằng ngôn ngữ rất là trong nhà, đóng cửa dạy nhau thì còn tha được, nhưng mà chỉ trước mặt người thì sao? Xúc phạm nhau vô cùng, tổn thương vô cùng. Hãy nhìn cái cách hành xử của những con người sang quý như nữ hoàng mà bà hành xử rất đẹp, rất lịch sự. Cho nên không có lòng tốt bên trong, ta không thể là người lịch sự. Và mình trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên á, ta an trú tâm nơi thiện niệm ở mức độ cạn thôi, thì đời sống của các vị đã làm đẹp được cho cuộc đời nhiều lắm rồi. Làm đẹp cho người thân, trong cái cách nuôi dạy con của các vị cũng có thể làm được rất là nhiều điều màu nhiệm, giúp cho con em mình nó chuyển hóa tâm, dạy dỗ nó dễ dàng, mà không phải là mình tạo một cái bức màn ngăn cách giữa mình và con mình. Ta nhớ là trên cái xã hội Mỹ này, có khi giữa mình và con mình nó có một khoảng cách rất là xa, khó nối liền lắm. Nhất là ông cha đối với những đứa con trai, điều gì phát sinh như thế? Cái cách của mình dạy nó rất là vụng về thế thôi. Mình đừng trách là tại con mình, thưa mình hãy trách chính mình là người 40-50 năm sống trên cuộc đời mà chưa đủ thông minh để làm được một điều là mời những cái lòng thương yêu, sự cảm thông có mặt trong trái tim mình trước, trước khi mình muốn dạy một điều, trước khi mình nói một lời. Và nhớ là khi có lòng thương yêu, tức là thiện niệm bên trong, thì ta đủ thông minh vô cùng để làm người lịch sự. Và lịch sự là một tấm giấy thông hành. Các vị muốn đi đến bất cứ nơi nào, nhà nào, chùa nào, tiếp xúc con người nào, các vị có tấm giấy thông hành lịch sự trong tay. Thế thì đời sống các vị đến nơi nào cũng được người ta trân quý cả. Chắc chắn như thế. Ai cũng thương quý và kính trọng con người lịch sự cả. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị an trú tâm nơi thiện niệm. Thứ hai là ta nên an trú tâm nơi lòng trắc ẩn. Trắc ẩn là gì? Biết xót thương người, chia sẻ được cái nỗi buồn của người, nỗi khốn đốn, nỗi đau của người. Chưa cần làm gì nhiều, có một người nào đang sầu khổ, đang thất vọng, mình chỉ cần ngồi để cho người ta trút cái nỗi thất vọng, nỗi buồn phiền của họ, đó là một cái tâm thức rất là từ bi rồi, nó thể hiện được lòng trắc ẩn rất là lớn rồi. Và có khi đời sống mình sống trong nhân gian nhiều chục năm, cho nên cái lòng trắc ẩn mình có khi nó bị phai nhòa mất. Càng sống lâu trên cuộc đời, có khi tâm thức mình đã chai lì, nguội lạnh và vô cảm. Và các vị nhìn thấy một người nghèo lang thang lướt thướt ngoài đường, các vị không khởi được một chút lòng thương yêu, thì coi chừng lòng của ta nó bị chai. Rồi mình nhìn thấy cái nỗi buồn của người trong gia đình mình, mình không thể nói một lời, không thể làm một việc gì đó để giúp người kia lấy được cái nỗi buồn, thì các vị cũng đang ở trong cái tình trạng chứa trong lòng ác tâm rất là đầy nữa. Tiếp xúc bên ngoài còn tha được, nhưng mà ở trong nhà các vị thấy người thân của mình mà đang sầu khổ, buồn phiền, bất an rất là tội, mà các vị không thể làm được điều gì để giúp cho người kia giải tỏa được nỗi buồn, thế thì các vị đóng góp một phần cho cái tính cách ác độc của mình, tức là nuôi lớn sự ác độc trong trái tim mình và giúp tàn phá người kia, nhận chìm người kia, quỷ diệt người kia. Cho nên lòng trắc ẩn nó rất là cần. Ngày xưa trong cái lúc mà cái dòng sông ở bên tiểu bang Việt Sư Nha mà chưa có bắt cầu á, mình kể một chút câu chuyện vui cho các vị thở không thôi, nghe tôi nói rồi mệt. Vào mùa đông nước rất là lạnh, có ông già ông đứng bên dòng sông vậy, ông nhìn một đoàn kỵ sĩ, những chàng thanh niên cưỡi ngựa chạy bên dòng sông vậy, một người đi qua, hai người đi qua và rất nhiều người đi qua. Cuối cùng ông đưa tay ông chặn một người con trai cưỡi ngựa, ông nói này: chàng con trai à, có thể cho lão già này qua bên kia bờ sông được không? Anh chàng kia nói: vâng, xin mời cụ lên đây. Thế là anh bồng cụ già, anh để lên lưng ngựa, anh chạy qua bên kia bờ sông. Qua tới bờ sông, anh để cho ông già bước xuống và anh dừng lại, anh nói là: thưa cụ, con có một điều thắc mắc xin hỏi cụ thế này. Một đoàn người chiến sĩ đi ngang qua dòng sông này, họ đều cưỡi ngựa như con, họ đi trước con, con là người gần như cuối cùng rồi, thế sao cụ không hỏi quá gian những chàng trai trước mà cụ lại hỏi riêng cháu là sao? Các vị biết tại sao? Nói trúng ra là giỏi lắm ạ. Còn có người cuối cùng mà không hỏi nữa thì Thưa ông già đó, ông trả lời khác. Ông trả lời thế này. Ông nói là lão đứng lão nhìn vào từng mắt của người, lão thấy trong đôi mắt vô cảm, không có sự cảm thông, không có lòng trắc ẩn, cho nên lão không dám hỏi. Lão nghĩ rằng hỏi cũng như không thôi. Và nhìn vào đôi mắt của cháu, lão thấy trong đôi mắt của cháu có một cái sự cảm thông mênh mông, cái lòng trắc ẩn nó hiện lên, và đôi mắt nó nồng nàn cái sự thương yêu giúp người. Cho nên lão hỏi anh nhỏ này rất thông minh, nói con xin cảm ơn cụ, điều cụ dạy con xin trân trọng và giữ nó cả một đời mình. Thưa đại chúng, lòng yêu thương, lòng trắc ẩn, nếu nó có mặt trong đây thì nó sẽ dễ dàng biểu hiện ra trong đôi mắt, trong việc làm, dễ dàng vô cùng. Và nó là món quà rất là lớn, ai cũng có nó trong trái tim. Xin các vị nhớ như vậy. Có điều mình có mời gọi nó được đến với mình được hay không mà thôi. Và thưa, gia đình nào cũng cần nó cả. Có khi đối với người ngoài, ta dễ dàng thể hiện cái lòng yêu thương của mình, dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm. Nhưng mà với người trong nhà, với người thân ta, ta không khởi một chút lòng trắc ẩn cảm thông. Ta muốn hành hạ cho đáng tội. Cái điều này các vị nên nhìn lại đời sống gia đình của các vị. Đó là điều thứ hai, hãy an trú tâm nơi pháp. Thứ ba là mình an trú tâm nơi nơi niềm vui chính mình đã có. Thưa, nó có những cái loại niềm vui. Thứ nhất là niềm vui chính mình đã có. Thứ hai là niềm vui mình sẽ có trong tương lai. Và các vị biết trong cuộc đời này nó có một cái loại niềm vui, và cái vốn liếng đầu tư của nó không bao giờ bị mất. Đó là niềm vui vị tha, niềm vui thương người, niềm vui giúp người, niềm vui của thiện tâm, niềm vui sự tu tập. Đó là tất cả những niềm vui mà chúng ta có thể đầu tư mà không sợ hao mòn, không sợ bị lỗ. Cái niềm vui mà chúng ta đi vào những cái lĩnh vực ngũ dục lục trần rất là phù du, rất là mong manh, nó tàn phá sức khỏe ta là một. Nó làm tiêu hao năng lượng của đời sống, và có khi nó hao mòn phước đức rất là nhiều. Trong khi có những cái loại niềm vui mà mình đầu tư nó không bị lỗ lã, đó là đầu tư cho cái công trình vị tha, giúp đỡ thương yêu người, rồi cái công trình của sự tu tập như bố thí nè, cúng dường nè, đó là việc bên ngoài. Quan trọng hơn là cái niềm vui của quay về để có thể tu tập cho tự tâm của mình, chuyển hóa tâm, làm tịnh hóa tâm. Đó là nỗi niềm vui rất là sâu sắc, mà càng đi vào thì các vị càng hưởng được cái niềm vui rất là tinh tế và lâu bền. Đó là ba cái điều an trú tâm. Và cái cuối cùng là an trú tâm ngay diệu pháp, ở mức độ cạn pháp màu nhiệm, tức là những pháp môn thực tập của Phật. Ví dụ như mình an trú tâm nơi cái tâm từ của Đức Phật dạy, cái khả năng mà an trú tâm được nơi cái thiện niệm của các vị, tức là các vị làm khởi phát trong trái tim của các vị cái niệm thương yêu rất là lớn, thì các vị sẽ làm được một điều là chuyển hóa những người mình ghét trở thành người dễ thương. Có những con người không thể thương được, và họ gặp mình họ cũng ghét mình cay đắng. Nhưng mà nếu tâm thức của các vị định tĩnh là một nè, tràn đầy thương yêu là hai nè, mình hướng cái năng lượng tâm của mình về người kia, bao trùm người kia, thì chắc chắn là người kia sẽ chuyển hóa tâm dễ dàng thôi. Và thưa đại chúng, là nếu chúng ta đọc vào cuộc đời Đức Phật, thì Đức Thế Tôn dù một ngày có bận rộn bao nhiêu việc, Ngài cũng dành cái thời giờ của buổi sáng, vào lúc 5 giờ tới 6 giờ sáng, Ngài nhập từ bi quán để rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Mình nghe cái chuyện này từ ngày xưa mình không thể tin được. Nhưng mà thưa các vị mà khởi lòng thương ai, các vị hướng tâm về người đó, các vị mong muốn cho người đó an vui khỏe mạnh, thì các vị hỏi lại cho người ta cảm nhận được. Nếu tâm của ta an tịnh, tâm của ta có đầy lòng thương, thưa thì ta trải cái lòng thương yêu của mình đến người kia nhận được. Năng lượng của tâm rất là mạnh. Ý thức của ta, thưa các vị, là khởi ý thù ai, ghét ai. Mình chưa nói một lời gì hết, nhưng mà gặp mặt người kia biết ngay à. Cái sự dị ứng của họ đối với ta nó thể hiện ngay à. Dù mình cố gắng mình cười, nhưng mà họ cũng không muốn lại gần mình. Khi các vị thù ghét bất cứ người nào, thì các vị đã phá cái sóng năng lượng ra, và người ta cảm được, không cần nói, không cần nhìn, nhưng mà ta cảm được cái sự thù ghét của các vị. Thế thì an trú tâm nơi diệu pháp có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tịnh hóa tâm nè, làm cho tâm đầy cái chất liệu thương yêu nè. Và đó là cái bước rất là cạn của an trú tâm ngay nơi diệu pháp. Ta có thể an trú tâm nơi thiện niệm, an trú tâm nơi cái lòng thương yêu. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu, nếu an trú tâm được ngay nơi diệu pháp, tức khác là ta có thể cắt đứt được vui buồn sầu khổ bất an và chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền. Thế nào là an trú tâm ngay nơi diệu pháp ở tầng sâu? Ta đều biết một điều rất là quan trọng là thế này: tâm của ta, Đức Thế Tôn gọi nó là tự thể Phật, tức là cái chắc thật nhất, cái còn lại duy nhất, dù có trải qua ngàn vạn kiếp tử sinh cái này vẫn không mất, gọi đó là cái tâm chân thật của ta. Chúng ta đều có một khả năng kỳ lạ là dù thấy người thân mình mất nè, bố mẹ mình qua đời nè, có những người bạn mình đã đi nè, nhưng mà ta vẫn không tin là ta chết. Có phải vậy không? Có những bà già bệnh tới nơi rồi nhưng bà vẫn sợ chết, là tại sao? Bà tin bà sống chứ. Thế thì có một điều rất là sâu xa bên trong thế này, đó là ta đã từng sống qua ngàn vạn kiếp tử sinh, chết là cái hình hài này nó đến rồi đi. Mình chán cái nhà này, thế mình bán nhà này, mình qua tiểu bang khác, mình mua nhà khác. Tiền mình đã gom góp được, mình đã tích góp rất là giàu có, cho nên cái nhà này ọp ẹp cũ kỹ, và nơi vùng đất này nhà cửa rất mắc, cho nên ta qua cái vùng đất khác, với số tiền ấy ta có cái nhà, nhà đẹp hơn. Cũng thế, ngay trong hiện kiếp này các vị tạo rất là nhiều nhân lành, và đến lúc cần thiết các vị bỏ cái nhà này, tức là bỏ cái thân này, các vị đến một vùng khác với cái tài sản mà các vị đã gom góp được, các vị có thể có được một tấm hình hài đẹp hơn. Và nếu mà người đó đã từng đến nơi này, đến nơi kia, mỗi nơi đều có cái nhà, thì cho dù họ bỏ cái nhà này, họ không thể mất niềm tin rằng là họ qua kia họ không có cái nhà, đúng không? Thế thì ta cũng thế, ta đã từng sống ngàn vạn kiếp trong cõi luân hồi rồi, cho nên dù kiếp này ta chứng kiến cái đau, cái bệnh của người, chứng kiến cái đau, cái bệnh và cái sắp mất của hình hài này, nhưng mà ta vẫn không tin là ta chết. Ta vẫn có niềm tin là mình sống à. Dù cho thở thoi thóp nhưng mà ta vẫn muốn sống là như thế. Từ bên trong sâu thẳm của tâm thức, cái niềm tin về sự sống còn nó vẫn còn. Cái điều này nó có một cái nền tảng rất căn bản là thế này: thưa đại chúng, tâm ta là cái bản thể nó vô sinh và bất diệt, Đức Phật gọi là tâm Phật. Nếu anh không có cái tâm Phật này thì anh không thể có được cái lòng yêu thương từ bên dưới nó tràn lên. Cái con người dù độc ác mấy, từ bên sâu vẫn có cái lòng thương yêu từ đáy tâm của họ. Thế thì cái điều tuyệt vời nhất ta phải tin Đức Phật dạy là tự thể của con người có thể khác biệt nhau về nam, về nữ, về xấu, về đẹp, về giàu, về nghèo, nhưng mà cái đồng đẳng nhất là ta là những vị Phật. Cái hạt kim cương kia có thể đập vỡ nó ra, bé như hạt cám, nhưng nó vẫn là kim cương nhất. Không có cách gì làm cho kim cương nó có thể pha thành vàng được cả. Không có cách gì làm cho kim cương nó nhựa một chút bùn bên trong của nó cả. Kim cương là kim cương. Thế đó, cái mảnh hồn này từ bên sâu nhất nó là một vị Phật. Tự thể ta là Phật. Cho nên quay về an trú tâm nơi diệu pháp có nghĩa là anh nhận ra được cái gì là Phật của anh. Anh an trú nơi cái ông Phật của chính anh thì anh diệt được tất cả nỗi niềm sầu khổ bất an của nhân gian. Anh cũng đi ngang qua được cái cõi sinh tử luân hồi. Tại vì khi ta trở về cái bản chất thật của ta là kim cương, tức khắc là mọi cái thứ như than bùn cấu bẩn tự khắc là nó tự rơi rụng thôi à. Và cái điều thứ hai mình chia sẻ là làm thế nào quay lại để nhận được cái gì là Phật của ta. Cái điều này mình nói 1000 là một lần rồi đó. Cái gì là Phật của ta? Thưa đại chúng, chúng ta đồng quá mình vào cái nhà, ta thấy nhà là mình. Mình nghèo vô cùng, mình chưa từng có được cái nhà, và ca cũng rất là lâu cho nên mình mua được cái nhà. có cái kẻ nào vô lý mà nó ném một viên đá ở lên mái nhà là mình giận vô cùng. Thế nhưng mà cái nhà nó ở với mình rất là lâu và mình có đủ tiền để mua cái nhà đẹp hơn thì tha hồ nó liền, bể cái nhà này thì ta xây cái nhà khác dễ hơn. Cho nên cái khả năng chấp trước của ta về sở hữu vật chất nó nhẹ đi, và khi mình càng giàu có thì khả năng chấp trước của mình về sở hữu nó càng nhẹ đi. Mình không có gì để tự hào, cho nên mình tự hào mình là hình hài này, đẹp là xấu. Nhưng nếu mình có một cái để tự hào tuyệt vời hơn cái hình hài này, đó là gì? Văn bằng của mình, học vị của mình, kiến thức của mình, tài năng của mình. Thế thì hình hài này không là nghĩa gì cả, cái bên sâu mới là cái đáng cho người ta nể trọng, phải thế không? Có thể anh đó, anh đang đi xe lăn, nhưng ảnh là một nhà phát minh khoa học lớn vĩ đại trên hành tinh này. Thế thì cái chuyện đi xe lăn của anh không còn nghĩa lý gì cả, người ta vẫn nhìn ảnh bằng cái nhìn thán phục. Và cái con người kia vẫn nổi danh trên hành tinh này chứ không vì lý do đi xe lăn mà người ta khinh thường. Có đúng như vậy không? Thế thì càng đi vào bên sâu bao nhiêu thì người ta càng loại bỏ sự chấp trước bên ngoài bao nhiêu. Bên ngoài là hình hài này không phải là ta mà là sở hữu của ta, cũng như cái nhà này không phải là ta mà là sở hữu của ta thôi. Ta có thể bỏ cái nhà này, ta có nhà khác đẹp. Thì hình hài này nếu nó là của ta, thế thì ta có thể coi nó rất là nhẹ. Ta đã từng đi ngang qua dòng chảy sinh tử luân hồi và có được rất nhiều hình hài, chứ không phải một lần này. Ta đã từng làm ông hoàng bà chúa, ta cũng đã từng làm tên ăn mày, ta cũng đã từng làm con sâu cái kiến, ta đã từng làm con voi, con đĩa, vân vân. Thế thì cái hình hài này mà ta giác ngộ được, nó là vật sở hữu của ta, ta đã có trong ngàn vạn kiếp đổi thai. Thế thì các vị sẽ lặn vào chiều sâu, các vị rời được cái chấp hình hài, rời được cái chấp ta là thân thì trừ được bao nhiêu cái khổ, muôn vàn điều khổ. Thưa các vị, kiểm điểm lại coi một đời người ta khổ vì cái gì? Thân này, lo thân này ăn, lo thân này ở, lo thân này đủ bảo hiểm là mệt khùng rồi. Nhưng mà chưa đủ, thấy nó đẹp, nó xấu, ganh tị với bạn bè là thêm một nỗi khổ chồng chất lên, phải không? Rồi thấy cái gì nữa? Thấy cái niềm tự hào của người kia có nhiều đứa con làm bác sĩ, còn mình con mình nó không có làm bác sĩ, là cái nỗi khổ nó chồng lên một tầng nữa. Nhưng mà từng đó từng sâu hơn cả. Thưa sâu chứ. Rõ ràng là ta chấp hình hài mình rồi, ta chấp những cảm thọ là mình. Cái niềm tự hào là gì? Thưa là cảm thọ của ta. Niềm vui là gì? Là cảm thọ của ta. Nỗi buồn là gì? Cũng là những cảm thọ thôi. Cảm thọ thì nó sinh rồi nó diệt, nó đến rồi nó đi. Chưa hề có nỗi buồn nào nó đến với trái tim của các vị mà nó trấn ngự các vị, làm cho các vị chìm xuống ba ngày cả. Ví dụ như lỡ ai chọc giận mình cái gì buồn, cái người ta biết điều, ta xin lỗi vài câu cái mình hết buồn à? Có đúng không? Đúng quá. Và nếu người ta không xin lỗi mình thì làm sao? Mình có cách làm cho mình hết buồn nhé. Mình đem một chồng phim trưởng nào mình coi, cái tự nhiên hết buồn. Rồi mình đem chuyện cười ra, cái chuyện hài ra mình coi, cũng hết buồn được. Có điều lâu lâu phim trưởng hết, chuyện hài hết, thì cái nỗi buồn nó lại tràn về. Rõ ràng cái điều đó nó chứng minh cho chúng ta biết là buồn và vui, giận và tức, bất an và ganh tị là những cảm thọ nó đến và đi, nó không phải là ta. Cái ta rất thật nó nằm bên sau nữa. Bên sau là cái gì? Thưa, ta có một cái nhận biết được cái vui, cái buồn, nó là cái ta rất thật. Khi các vị đồng quá các vị vào vui và buồn thì các vị bị vui và buồn nhẫn chìm. Các vị đồng quá mình vào cái cục giận thì các vị là cục lửa. Các vị thấy giận là một cảm thọ, nó lù lù nó đến, nhưng mà mình là người đang ngồi đây trợn hai con mắt nhìn nó, thế thì nó không có hành hạ ta được, nó không nhận chìm ta được. Và mình lui lại bên sau như thế, thế thì ta làm được cái điều kỳ diệu là cùng một lúc mình an trú tâm ngay nơi pháp màu, ngay nơi cái tâm Phật của chính mình. Mình loại trừ tất cả những cái vui buồn sầu khổ bất an rất là dễ. Mình cũng làm cho lòng mình rất là thênh thang. Và điều tuyệt vời hơn nữa là mình sống miên viễn được nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng cả ngời này, thì chắc chắn một điều là ta xả ly được chấp thân là ta, xả ly được cái chấp vui buồn là ta, và ta sẽ làm được một tầng thâm sâu là xả ly được cái chấp những cái suy nghĩ này là ta nữa. Ta thử để ý coi là khi không có suy nghĩ thầm thì ta vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở chứ, đâu có chết đâu nè, có phải vậy không? Cái suy nghĩ nó tàn phá cái vị rất là lớn lao, nó làm cho mặt nhăn nè, tóc bạc nè, cơ thể mình mau suy yếu, mau già cỗi, mau chết. Ai mà lo lắng nhiều, buồn phiền nhiều, mau chết là cái chắc. Nó tàn phá năng lượng rất là lớn. Thế mà mình rất vụng về, mình cứ mời gọi bao nhiêu điều vẩn vơ, buồn phiền, nghĩ suy, tấn ngữ. Mình không làm một điều thông minh là hãy dừng hết, buông hết tất cả những cái buồn phiền lo lắng vẩn vơ ấy, an trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết. Thế thì thưa đại chúng là ta an trú tâm được ngay nơi cái tâm Phật bản nhiên của ta. Ta cắt được những cái buồn phiền lo lắng dẫn thần bên ngoài. Ta làm được điều màu nhiệm là gì? Vượt thoát tất cả những cái sầu khổ bất an. Và khi ta làm được điều này cũng có nghĩa là gì? Cũng có nghĩa là mình loại trừ hết những cái chấp cạn, cái chấp sâu, và mình nghiễm nhiên vượt thoát ngoài sinh tử luân hồi, không mấy khó. Tôi ví dụ thế này, tầng cạn nhất là thân của ta nè, tầng này là tầng cảm thọ nè, tầng này là tầng suy nghĩ nè. Thân nó có một phần năm thôi so với điều Phật dạy. Tại sao nó có một phần năm? Hình hài này là kết tinh của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là một phần rất bé, nó cân đong đo đếm được, tuy là nó nặng bao nhiêu phao chẳng cần biết, nhưng mà rõ ràng là cái tác dụng của nó đối với đời sống ta rất nhỏ. Thế nào là rất nhỏ? Thưa đại chúng là chưa hề có một người nào bị thiếu ăn thiếu mặc mà họ tự giận, nhưng mà cái người thất tình họ tự giận như chơi, chắc như thế. Rõ ràng là cái năng lực của cảm thọ nó lớn hơn cái này rất là nhiều. Và niềm vui nỗi buồn có khi nó làm cho thân này suy hao bại hoại nhanh vô cùng. Nếu có một loại niềm vui nó làm cho đời sống người ta tuổi thọ tăng cao, thì cũng có điều ngược lại là nỗi buồn nó làm cho người ta chấm dứt tuổi thọ rất dễ. Ví dụ như thất vọng nè, thất tình nè, thất bại, thất nhiều thứ thất lắm. Thì trong cái thất đó, thất tiền nhẹ thất, đúng không? Tiền có thể mua được ngàn vạn thứ, nhưng mà thưa các vị, tiền có thể kiếm ra không mấy khó. Và người ta mất nó, người ta có thể không buồn lắm, nhưng mà mất tình thì người ta có khi mất cả hàng nhiều năm mới có thể hàng vá lại cái trái tim của người ta. Thế thì cái cảm thọ nó lớn hơn người hài thì rất nhiều lần, nó làm chủ của sinh mạng. Sâu hơn cái cảm thọ vui buồn này là cái gì? Thưa là cái dòng chảy của sự suy nghĩ. Chưa hề có cái niềm vui nỗi buồn nào sinh khởi mà không có sự suy nghĩ các vị đi vào cả. Các vị thấy người ta, các vị thương cũng do cái đầu này. Các vị thấy người ta, các vị ghét cũng do cái sự suy nghĩ của các vị. Suy nghĩ là gì? Đó là dòng chảy của tiếng nói thì thầm, nó nói liên tục chứ chẳng có gì lạ. Không có sự suy nghĩ nào không được kết tinh bằng những câu nói bên trong cả. Mà cái lúc quên á, thì ta thấy ta là thân. Giỏi thì ta thấy ta không phải là thân, ta lìa được cái chấp thân, ta thấy ta là những cái vui buồn. Nhưng mà giỏi hơn chút nữa thì sao? Vui buồn là người khách đến và đi, ta nhận biết được nó, chứ nó không phải là ta. Có lúc thì các vị đồng quá các vị vào vui và buồn, có lúc các vị nhìn thấy vui và buồn đang lừng lững đến, có đúng vậy không? Và cái quên để biến mình vào vui buồn, và cái nhớ thấy vui là cảm thọ nó đến, mình là người nhìn thấy nó, nhận biết nó, rõ ràng là cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc. Đến một tầng thâm sâu hơn để an trú nơi dự pháp, đó là khi các vị quên thì các vị thấy mình là dòng chảy của sự suy nghĩ, nó đang diễn hành như đàn kéo quân vậy đó. Mình thấy đàn kéo quân đó, một toán quân lính nó đi ngang vậy, mình vững về thì mình thấy mình là một trong những anh chàng đang đi. Nhưng mình thông minh thì mình thấy đó là cái đàn, mình là người đang ngắm. Cũng như thế, nhìn lại dòng chảy suy tư của các vị đang nổi trôi trong tâm thức này. Quên thì mình thấy mình là sự suy nghĩ, mình đồng quá mình vào sự suy nghĩ. Nhưng chợt nhớ thì ta còn cái thâm sâu hơn, ta là người đang nhận biết sự suy nghĩ. nhìn thấy cái suy nghĩ. Và cái nhìn thấy này nó có suy nghĩ không? Không. Cái nhìn thấy là một năng lượng tỏa sáng, được gọi là trí tuệ, trí tuệ vô lậu, được gọi là trí tuệ viên thành. Cái này nó nhận biết được sự suy nghĩ mà nó không có suy nghĩ. Nếu tôi nhận biết được ly nước thì tôi là người chủ thể, nó là đối tượng. Tôi nhận biết được vui buồn thì vui buồn là đối tượng của sự nhận biết, mà tôi là chủ thể của sự nhận biết. Sâu hơn, tôi nhận biết được sự suy nghĩ đang có mặt trong tôi, nghĩa là sự suy nghĩ là đối tượng bị thấy, mà tôi là chủ thể thấy chứ, tôi là người thấy nó chứ. Mà đặc biệt cái nhận biết sự suy nghĩ này nó không suy nghĩ, mà nó nhận biết trực tiếp tỏ sáng hiện tiền. Và cái này nếu nó cách xa cái thân thì làm sao nó làm chủ được cái thân, phải không? Cái sự nhận biết ta gọi nó là tâm Phật của ta. Nếu nó ở ngoài kia nó chạy vô thì thưa làm gì có chuyện các vị vừa đá một viên gạch thì các vị nghe đau. Mình vừa đụng với chân mà vừa đụng lên đầu hai cái, nếu cái đau này nó từ ở đây nó chạy xuống thì nó phải xuống đây trước rồi nó mới chạy tới lên, nó biết ở trên này đau. Thế nhưng mà ta vừa đụng hai chỗ một lúc, ta cảm nhận cái đau liền tức khắc. Thế thì cái sự nhận biết này nó bao trùm cả thân, có phải vậy không? Rồi đồng thời ta vừa nhận biết cái đau nhưng mà ta cũng vừa nhận biết được những cảm thọ vui buồn trong ta. Như vậy thì nó vừa có mặt ngay nơi thân khi thân cử động, nó cũng vừa có mặt ngay nơi những cảm thọ vui buồn khi cảm thọ vui buồn vừa nhúc nhích. Nó cũng vừa có mặt ngay nơi sự suy nghĩ nếu sự suy nghĩ này vừa bất chợt hiện lên. Cho nên tâm Phật chiếu sáng của ta nó bao trùm luôn hình hài ngũ uẩn, nó có mặt không thiếu một lúc nào cả. Cho nên gọi nó là tâm Phật chiếu sáng. Nó không có suy nghĩ cho nên nó không bị sinh diệt. Nó không phải là vui buồn cho nên không bị vui buồn sinh diệt trấn tử nó. Nó không phải là hình hài cho nên hình hài mất hay còn, đẹp hay xấu. Nó không bị hao mòn gì cả. Cái người đó có thể mất một tay, mất hai tay, mất hai chân, nhưng mà nếu chưa chết thì họ vẫn còn có một cái sự nhận biết giống như người toàn vẹn tứ chi không khác, có đúng không? Người đó khỏe mạnh, họ cũng có một sự nhận biết giống như người đang bệnh hấp hối mà thôi. Thưa, không hề có sự khác biệt giữa người ốm, người mập, người châu Phi, người châu Á, người Mỹ, người Việt gì cả. Đều có một cái sự nhận biết phổ quát như nhau, trọn vẹn như nhau, sáng ngời như nhau, bình đẳng như nhau và mênh mông như nhau. Cái sự suy nghĩ của ta thì nó còn hẹp. Mình suy nghĩ về cây bồ đề thì sự suy nghĩ mình nó gắn với cây bồ đề nó mới lớn thôi. Mình suy nghĩ về cơn giận thì mình là cơn giận. Mình suy nghĩ về nỗi buồn thì mình là nỗi buồn. Nhưng mà mình nhận biết tất cả những cái ấy, mình để tâm mình nó không khởi một niệm, thì cái sự nhận biết ấy bao lớn. Thưa, không có thời gian để đo chiều dài, không có không gian để dung chứa cái khả năng nhận biết ấy. Nó vốn là vô hình, vô ảnh, vô thinh. Và rõ ràng là an trú tâm nơi đây mới đúng là an trú tâm nơi diệu pháp. Cái pháp màu nhiệm này tức là tâm Phật của các vị. Và an trú ngay nơi đây được thì thưa, ta mới có khả năng loại trừ tất cả những cái phiền não, khổ đau và bao nhiêu lậu nghiệp của nhiều đời lập tức cắt đứt. Và ta cắt đứt luôn cả dòng chảy sinh tử luân hồi. Thưa các vị, trong thiền tông á, chư tổ nói một điều rất là dễ hiểu, rất dễ tu. Nó là không phân biệt nam nữ, không phân biệt tại gia xuất gia, không phân biệt người tu mau tu chậm gì cả. Chỉ cần các vị có một niềm tin vững chắc nơi tâm Phật của các vị thì các vị có thể khởi phát được cái tâm bồ đề rất là vững mạnh, sống được ngay nơi cái tâm Phật này. Thì các vị có thể nghiễm nhiên lừng lững đi ngang qua ba cõi, chứng nghiệm được pháp thân, chứng nghiệm được niết bàn, chứng nghiệm được giải thoát, chứng nghiệm được trí tuệ viên mãn. Thế thôi. Và điều này nó không cản trở gì cái chuyện chúng ta thực tập cả. Cái điều quan trọng là mình có đốt được cái ngọn lửa đam mê tu tập trong trái tim thôi, hay mình nghe cho vui vui rồi mình bỏ. Cái điều quan trọng là ở chỗ đó, chứ không phải cái chỗ các vị phải có của tiền gì để đầu tư cả. Không phải các vị có nhiều thì giờ các vị mới tu. Thưa, tu không có nghĩa là mình phải đòi hỏi có điều kiện nọ, điều kiện kia gì cả, mà có thể là tu ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và cái tâm Phật chiếu sáng này là cái tự hữu của mỗi chúng ta, ai cũng có cả. Và điều này chỉ cần mình quay lại, mình chiêm nghiệm nơi tự thân tâm này, thì các vị nhận ra được là pháp màu đang có sẵn nơi các vị. Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài nói là tam bảo ở nơi chính tự tâm của ông. Phật là giác ngộ, cái giác ngộ đó không phải bên ngoài, mà giác ngộ ngay nơi đây. Thế nào gọi là giác ngộ ngay nơi đây? Thưa, mình chỉ làm mỗi việc là mời sự nhận biết có mặt, để nhận biết tất cả những cái này là đối tượng đến và đi, thì người đó đang ở trong trạng thái giác ngộ. 9 giờ 10 rồi đó, ăn gian nhau 10 phút thôi. Thầy cho con hỏi một câu. Dạ. Thì làm sao để mình nhận biết cái mà thầy nói là cái nhận biết cái mà không có thì thầm? À, khi mình khởi tiếng nói thì thầm, muốn nhận biết cái không nói thì thầm á, thì mình đã nói chuyện rồi đó. Dạ. Mình phân biệt cái này rất dễ nè. Ví dụ như một bản đàn của người ta, mình chưa từng quen âm nhạc á, thì nghe âm thanh của nó liên tục rộn rịp, nhưng mà không phải là âm thanh nó luôn có mặt, mà rõ ràng là tiếng này nó rời tiếng kia chứ. Rồi tiếng nói của mình, thưa đại chúng, là ngôn ngữ Việt Nam vốn là đơn âm. Tiếng nói trước, tiếng nói sau nó có một khoảng cách vậy. Có điều mình chưa có khả năng để nhận diện được cái khoảng cách đó, nó không có tiếng nói. Hay một cái ví dụ khác là thế này, mình chưa có học võ, mình thấy người ta đánh mới vừa đưa tay là cái cú đấm nó đã đến mặt mình. Nhưng mà với người học võ tinh luyện thì họ thấy cái tay đưa ra chứ, họ mới đủ thì giờ họ đỡ được, có phải vậy không? Và tâm ta dù cái tiếng nói thì thầm liên tục, nhưng nó vẫn có một cái khoảng trống, có điều mình không có đủ tinh tế, không có đủ kiên nhẫn để mình nhận diện ra cái khoảng trống của lòng thôi. Và cái điều này rất là dễ thực tập. Ví dụ thế này, các vị ra lệnh cho tâm thức các vị là dừng nói thầm thì, nhưng mà các vị có nói hay là dừng? Đang ra lệnh tức là có nói rồi, phải không? Hãy ngừng cái nói thầm thì đi. Ví dụ như mình nói mà không phải nói cho các vị nghe, mà nói cho chính mình nghe, mình nói câu nói đó, mình biểu nó dừng nói thầm thì đi, nhưng mà mình đang nói cái câu nói dừng nói thầm thì. Nhưng mà sau khi nói câu nói đó rồi mình không cần nói gì nữa, mình để cho một cái khoảng trống rất là lặng, rất là yên, có thể là chừng 2 phút, 3 phút. Các vị thử tưởng tượng mà mình làm được điều đó không? Được chứ, có phải vậy không? Mình dặn lòng mình là đừng nói thì thầm nữa, hoặc mình nhắm mắt, hoặc mình mở mắt, mình chiêm nghiệm thì thấy rõ là cái lúc mình ra lệnh xong cái mình dừng lại, rõ ràng là nó có một khoảng trống kéo dài 1 phút, 2 phút. Sau đó bất chợt cái nó lại khởi lên cái ý thức nó nói thì thầm, chứ không phải là các vị ra lệnh rồi cái nó nói tiếp đâu. Trong một lớp học rất là ồn ào, cô giáo nín, cô biểu nín, nhưng mà cô nín được chưa? Rõ ràng là có tiếng gõ chứ, thì ta hãy coi tiếng gõ này là cái câu nói dừng nói thầm thì đi. Thì khi cái tiếng gõ cô giáo xuống bàn nó hãy nín, thế thì học trò nó nghe cái ám hiệu này nó nín. Rồi sau đó chừng 5 phút 3 phút cái nó quên đi, nó mới lao sao lại. Có đúng vậy không? Thì từ cái ví dụ đó các vị quay trở lại, các vị thấy là khi mình ra lệnh dừng nói thầm thì nó có một quãng lặng của nó rất thiết như vậy. Rồi một hơi chừng nửa phút hoặc là một phút, các vị lại ra lệnh một câu là dừng nói thầm thì. Thưa, cái quãng trống này rõ ràng là tâm thức ta tỉnh sáng rạng ngời và không nói thì thầm là một, ta không chìm vào cái trạng thái của mờ mờ chứ sao ngủ là hai. Có đúng không? Nghĩa là mình vừa ra lệnh một câu, cho nên cái năng lượng nguy mãnh của lời ra lệnh ấy nó vẫn còn tồn tại trong tâm ta. Cho nên một phút này là một phút rất là lặng lẽ, rất là tỉnh táo, không có tiếng nói thì thầm, cũng không có chìm vào trạng thái mê mê mờ mờ. Thì một quãng ngắn vậy, chừng một phút hay nửa phút, được gọi là một quãng ngắn của chánh niệm hiện tiền, cũng gọi là một quãng ngắn ta an trú tâm được nơi diệu pháp, cũng gọi là một quãng ngắn ta đang sống trong trạng thái niết bàn của tự tâm, hay sống trong cái tâm Phật bản nhiên của ta, vô niệm mà. Không nói gì thầm là vô niệm, phải vậy không? Không nói gì thầm mà không có chìm vào trạng thái của hôn mê thì rõ ràng là ta đang thắp sáng chánh niệm. Phật là gì? Giác. Giác là gì? Là cái sự sáng tỏ, rõ ràng hiện tiền, đó là giác. Tâm chúng ta an trú nơi cái sự nhận biết sáng rỡ, không có khởi tiếng nói gì thầm, đó là an trú ngay nơi cái tự thể giác ngộ của Phật. Chứ mình đừng tưởng giác ngộ là cái gì xa xôi, không phải như vậy. Giác ngộ là ngay giờ phút này, ngay nơi đây. Các vị nghe tôi nói rõ ràng từng tiếng, các vị không có lạc vào trạng thái của mê ngủ. Các vị không có khởi ý thức nói là bữa nay sao ông nói nhiều dài quá vậy. Ví dụ như thế, thì rõ ràng là các vị nghe bằng tất cả sự chú ý mà không khởi tiếng nói gì thầm, là các vị đang an trú trong cái tâm Phật sáng ngời của các vị đấy chứ. Mình đừng nghĩ là phải cái gì ghê gớm, phải sáng chói, phải cái gì lạ lùng. Thưa, tâm Phật của các vị không lúc nào thiếu cả. Không có nó thì hình hài này không sống được. Không có nó thì vui buồn không nơi đâu phát sinh. Không có nó thì không có những cái vọng thức chạy lên trên bề mặt của ý thức ta. Và rõ ràng là ta cứ tìm Phật, ta tìm là phải có cái gì ghê gớm, trong khi Phật là cái hiển hiện trong ta từng sát na. Tâm Phật của các vị đang sử dụng. Và cái hiện tiền đây, ngay phút giây hiện tiền này, có sự nhận biết rõ ràng là các vị đang an trú trong tâm Phật bản nhiên. Và khi an trú được ngay phút giây hiện tiền này thì sao? Thưa, đâu hề có niềm vui nỗi buồn gì phát sinh, nỗi lo lắng, nỗi bất an, nỗi hờn giận gì sinh khởi đâu. Nó sinh khởi khi các vị khởi tiếng nói thì thầm, rồi các vị đồng hóa mình vào tiếng nói. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai thì khi tiếng nói thì thầm sinh khởi thì có cái vui, cái buồn phát sinh. Các vị lại đồng hóa mình vào cái vui, cái buồn. Thế là dần dần đi vào chiều cảm. Và càng đi vào chiều cảm bao nhiêu thì chúng ta càng khổ bấy nhiêu. Ta đi vào cái chiều sâu, gọi là sâu, nhưng mà thực sự nó có sâu không ạ? Thưa, nó ở ngay nơi đây mà làm gì sâu? Nó có mặt liền tức khắc. Ta thấy mình là cái hòn bọt nổi trên biển, ta khốn đốn vô cùng, ta không biết là mình tan lúc nào. Ta thấy mình là sóng biển thế này, ta cũng khốn khổ vô cùng. Ta thấy sao cái lượng sóng bên cạnh nó to hơn mình như vậy, còn mình nhỏ xíu vậy. Kia kìa có chiếc thuyền, nó sẽ chắn ngang, nó làm tan vỡ cuộc đời mình mất. Hoặc là mình sẽ vô tới bờ cát, mình biến mất. Nhưng mà ngay cái lúc bọt, nó thấy nó không phải là bọt mà nó là nước. Thế thì nó sợ nó tan vỡ không ạ? Ngay lúc ta sống ở hình hài này là bọt thôi thưa đại chúng. Ta thấy ta không phải là hình hài mà ta là cái tâm Phật chiếu sáng đang có mặt đây. Là cái trạng thái vô niệm hiện tiền, nhận biết rõ ràng tỉnh tại hiện tiền đây. Thế thì các vị có sợ điều gì nữa chứ? Sợ điều gì về cái thân nữa chứ? Rồi khi các vị thấy vui buồn hay là sự suy nghĩ không phải là mình, giống như sóng á, nó không thấy sóng là nó, mà nó thấy nó là nước, nó là đại dương. Thế thì nó có kiêu hãnh khi nó lên cao không? Không. Nó có mặc cảm khi nó là lượng sóng nhỏ không? Cũng không. Nó có sợ khi con thuyền chắn ngang làm tan vỡ không? Cũng không. Nó có sợ khi nó đi vào bờ biến mất không? Cũng không. Thưa, không có cách gì làm cho nước sợ cả, vì nó vốn là nước. Nếu nó thấy nó là sống thì nó sợ sống, sợ chết. Nó sẽ vui, sẽ buồn, sẽ sầu khổ, bất an khi nó thấy nó là nước. Thưa các vị, thì ngay bọt nó cũng hạnh phúc với cái bọt của nó, tại vì nó thấy nó là nước. Ngay nơi sống nhỏ nó vẫn hạnh phúc với điều kiện sống nhỏ. Ngay nơi sống to nó vẫn hạnh phúc với sống to. Cũng thế, nếu ta lặn được tới chiều sâu, nói như thế các vị đừng hiểu lầm là mình phải lặn gì cả. Mình thấy mình là cái sự nhận biết hiện tiền tỉnh tại đây, thì tức khắc là các vị diệt trừ được niềm vui, nỗi buồn, bất an và cái cố chấp rất là nhẹ nhàng. Và cái điều này không phải khó thực tập. Các vị chuyên nghiệm một chút điều tôi chia sẻ, các vị thấy rất là dễ. Mình thử làm một điều là dừng nói. Rồi một phút sau mình nói dừng nói, mình chiêm nghiệm lại cái khoảng lặng này. Mình đâu hề chết. Mình cứ nghĩ là phải suy nghĩ mới sống mà đâu phải. Thưa, lúc mình suy nghĩ nhiều bao nhiêu, lúc đó tâm thức mình nó rối bời bấy nhiêu. Cái sự thông minh mình không có mặt, cái sự bén nhạy mình cũng không có mặt. Cái lúc ít suy nghĩ, tâm của mình trầm ổn, tĩnh lặng, và cái sự nhận biết này hiện tiền, thì các vị sẽ là người rất tỉnh táo. Năng lượng các vị rất là hùng mạnh. Các vị hành xử trong cuộc đời ứng phó với mọi việc rất là nhạy. Và ngài Suzuki ngày xưa, ngài đang ngồi trên bàn ngài giảng pháp thế này, gió tung qua những trang giấy trên bàn bay lên, đưa tay ông nắm lại vậy, ông để xuống. Người ta hỏi nhé, tại sao ngài hay vậy? Ngài vừa đang nói chuyện mà khi gió làm cho những cái tờ giáo án của ngài bay, ngài có thể lấy một cách dễ dàng. Ông nói có gì lạ đâu, chẳng qua là dù tôi đang nói nhưng mà tôi vẫn an trú tâm nơi cái vùng trời vô niệm bất động này, cho nên mọi cái phản ứng tôi rất là bén nhạy, thế thôi. Thưa, chưa quen thực tập cho nên tâm mình nó cứ chạy tới chạy lui, chạy lang thang. Mình quen được với đạo lý, mình bắt đầu thực tập, cái mình muốn là phải làm sao nó được yên, có phải vậy không? Và không có con đường nào trao cho các vị một món quà dễ dàng, mà món quà đó là của quý cả. Tiền nào của ấy, nhân gian họ nói thế mà, phải không? Nghĩa là cái viên thuốc để trị liệu bệnh nặng nó đắt tiền chứ. Và cái viên thuốc của Đức Thế Tôn trao cho chúng ta không phải trị cái loại bệnh nặng thường, mà viên thuốc trị cho các vị để các vị trường sinh bất tử mà. Các vị uống cái viên thuốc này vô thì các vị loại trừ hết phiền não khổ đau, rồi các vị cắt đứt luôn cái dòng chảy sinh tử luân hồi miên man trong ba cõi sáu đường. Cái viên thuốc này nó không phải là mua bằng tiền, nó không phải ai đem tặng các vị, mà các vị phải tự đầu tư hết cái nhiệt tình và công sức của các vị để thực tập, thì các vị nếm được hương vị của nó. Đành rằng nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, ta có thể mời gọi năng lượng chánh niệm hay là cái sự nhận biết vô niệm này rất dễ. Có điều mình không có sống được với nó lâu thôi. Mình cứ để cho vui buồn, để cho cái suy nghĩ, để cho những quá khứ, những tương lai nó dắt dẫn mình đi. Cho nên mình kéo tâm mình về, làm thế nào để nó an trú được ngay nơi đây. Cho nên cái bước đầu của con đường thực tập, xin đại chúng hãy mời tâm của các vị về lại ngay nơi thân. Đem tâm về lại ngay nơi thân, để khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, mọi cái ta đều làm bằng trọn vẹn các con người của mình, mà không phải là người mỏng du, không phải là một cái tử thi đi trên cuộc đời. Đó là bước đầu rất cạn các vị có thể thực tập được. Dễ không? Bước vô nhà cái đá đôi dép chiếc trên chiếc dưới, mình ăn cơm với khách, cái mình để cái chén, để cái bùm xuống. Nếu mà người khách tinh tế là họ đứng dậy đi về mất tiêu rồi. Rõ ràng là tâm không có ở đây thân, cho nên cái hành, cái việc làm chúng ta rất là vụng về, vô ý và không có lịch sự. Cho nên nếu các vị là những người tu giỏi thì càng ngày các vị càng trở thành người tinh tế, dễ thương, rất là lịch sự, làm việc đầm thắm nhẹ nhàng, nói năng từ hòa hiền diệu, không khó gì cả. Chắc như thế các vị chỉ cần nếm một chút hương vị pháp tu thôi, thì các vị làm cho đời sống gia đình của các vị là tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Các vị sẽ không thấy cái điều gì của ai làm cho mình giận hờn được cả. Và nếu mình tu mà mình không mang được hạnh phúc cho chồng của mình, cho vợ mình, cho con của mình, thì mình tu trật pháp môn. Quý vị đừng nghĩ tu với thầy, tu với Phật, tu với chùa không. Các vị hãy tu với chính người thân các vị trước, và các vị hãy tu với chính các vị trước. Điều đó rất là quan trọng. Rồi thưa, mình xin dừng ở đây. Bây giờ ngồi cái hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả